Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 1289, mỹ nữ chậm một chút đi. Tả Vũ Tinh nói, sở dĩ ngươi không sợ chết. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, nói tới nói lui mà, ta sợ chết. Tả Vũ Tinh cắn cắn môi, nói ra, nếu không, ngươi cũng không cần vào nhà xưởng. Ngươi đã tính ra có tông sư muốn chết, vừa lúc ngươi lại muốn đi nhà xưởng, vạn nhất cùng chuyện này có quan hệ đây, ngươi cũng không cần đi. Sợ cái gì, hơn nữa sợ cũng vô dụng. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, ta thôi chắc khoảng cách tinh thần vẫn lạc còn một tháng chi phối. Ta cũng không thể tại nơi trong hãng cha một tháng đi. Sở dĩ cái này triệu chứng xấu, đối ứng hẳn không phải là ta. Trong giây lát nghĩ đến cái gì, cả người run lên, treo trên bầu trời quan long hoa biết, không phải vừa lúc ở một tháng sau sao? Hơn nữa đây là hiện nay pháp thuật giới lớn nhất một việc. Đại bộ phận tông sư đều có thể chạy trở về. Chẳng lẽ, có tông sư sẽ chết ở long hoa trong buổi họp? Tiến tới đẩy đi xuống chắc. Diệp Thiếu Dương có chút khẩn trương đứng lên. Lần này long hoa biết, hơn phân nửa là vô cực thiên sư bố trí đến, là bắt đạo phong. Đạo phong đã không phải là người sống, tự nhiên không bị tinh thần quản thúc. Tinh thần rơi xuống triệu chứng xấu, chẳng lẽ là ứng với ở vô cực thiên sư trên người? Đạo phong sẽ giết chết vô cực thiên sư. Tẫn quan tâm chính mình không biết vô cực thiên sư, với hắn cũng không có quan hệ gì. Nhưng Diệp Thiếu Dương rõ ràng, lấy vô cực thiên sư ở pháp thuật giới địa vị, vạn nhất thật bị trộm gió giết chết, toàn bộ nhân gian pháp thuật giới tất nhiên sẽ tức giận tới cực điểm. Cho dù chết không phải vô cực thiên sư, mà là tông sư khác, hậu quả cũng không kém. Diệp Thiếu Dương tuyệt đối không muốn nhìn thấy loại sự tình này phát sinh. Cùng Tạ Vũ Tinh cùng nhau trở lại thị khu, thương lượng một chút bản thân vào khang nhiều nhà xưởng làm nằm vùng chú ý sự hạng. Hai người xa nhau, Diệp Thiếu Dương sau khi về nhà, lập tức tìm tới điện thoại di động, thông qua Thanh Vân Tử dãy số. Kết quả tắt máy, Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ không được, không thể làm gì khác hơn là gửi cái tin nhắn đi qua. Công bố có trọng đại sự tình muốn hội báo. Gần trưa đêm thời điểm, sư phụ điện thoại rốt cục đánh tới. Diệp Thiếu Dương lập tức đem phát hiện của mình nói một lần. Thanh Vân Tử nghe xong, trầm mặc một hồi, nói ra, quỷ im dương triệu chứng xấu. Ta sớm liền phát hiện, sở dĩ ta mới có thể đến treo trên bầu trời quan. Sư phụ ý là, ta muốn ngăn cản loại chuyện như vậy phát sinh. Thanh Vân Tử thở dài, nói rằng, mặc dù có chút phiền phức, thế nhưng hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, vẫn nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng buông. Ngẫm lại có chút không xác định, nghi ngờ nói, sư phụ, số tử vi triệu chứng xấu dĩ hiện, còn có thể nhương tu bổ sao? Triệu chứng xấu sơ hiện, vi sư có nhương tinh bí thuật. Hơn nữa mấy cái lão đầu cũng không muốn nhìn thấy có tông sư binh giải. Mọi người cùng nhau làm phép, còn có thể nhương tu bổ. Thanh Vân Tử nói tiếp, ta biết ngươi muốn tới hỗ trợ, nhưng không cho ngươi đến. Vi sư tính tới ngươi gần nhất tai tinh lâm môn, nghĩ đến cũng đúng có chuyện phiền toái muốn phát sinh, nhĩ hảo sinh xử lý. Ta bên này không cần ràng buộc. Diệp Thiếu Dương không tình nguyện đáp một tiếng. Có vài cái lão gia hỏa đồng loạt ra tay, vậy hơn phân nửa không biết có chuyện gì. Vi sư cũng nhanh đến treo trên bầu trời quan. Nơi đó không tin hào, cũng không cần sẽ liên lạc lại. Sau khi chuyện kết thúc, ta sẽ đi nhà ngươi, nói cho ngươi biết một chút sự tình. Tới chỗ của ta dưỡng lão sao? Có muốn hay không ta cho ngươi xem xét cái bạn già? Diệp Thiếu Dương vừa nghe nói hắn muốn tới, cao hứng bừng bừng, hồ ngôn loạn ngữ. Thanh Vân Tử xích một tiếng, dừng một chút nói ra, vi sư không nên bạn già, muốn trẻ tuổi, nói cười ha hả, cúp điện thoại, già mà không đứng đắn. Diệp Thiếu Dương cười mắng một tiếng, lão đại, nhương tinh có thể để tránh cho tử kiếp, đây không phải là nghịch thiên sao? Dưa Dưa tò mò hỏi, trước khi Diệp Thiếu Dương thông điện thoại giảng thuật chuyện đã xảy ra lúc, hắn ở bên cạnh cũng nghe đại khái, nếu như là tử kiếp, mà không phải không có dương thọ, loại này có thể nhương tu bổ, tựa như cá nhỏ giống nhau, bất quá nhương tinh chỉ có thể bị xua tan tử khí. Trọng yếu nhất vẫn là sự do người làm, tỉ như vô cực thiên sư tử kiếp phạm ở đạo phong trong tay. Phải nghĩ biện pháp ngăn cản nói gió giết hắn, cái này ta cũng yên tâm. Đạo phong thật ra thì vẫn là nghe lời của sư phụ. Có sư phụ ở, hơn nữa vài cái tông sư chu toàn, sẽ không có sự tình. Há, thế nhưng lão đại, ngươi có nghĩ tới không? E rằng triệu chứng xấu không phải ứng với ở vô cực thiên sư trên người đây. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói ra, chỉ có hai cái nhân tuyển, một là vô cực thiên sư. Một là Côn Lôn Sơn trưởng môn Ngọc Kỳ Tử. Ngọc Kỳ Tử bị trộm gió diệt môn. Khổ đại cừu thâm, nhất định phải cùng đạo phong liều mạng. Còn lại vài cái, hẳn là một ít tông sư coi như đối phó liều mạng. Cũng nhất định là hợp lực bày binh bố trận. Không biết đơn độc liều mạng với hắn. Không có khả năng bỏ mạng. Dưa Dưa nghe phân tích. Gật đầu, lão đại, ngươi. Thực sự không đi, đến lúc đó hơn nữa, ngược lại còn một tháng thời gian, ta trước tiên đem trước mắt cái này nhất tông linh dị án kiện giải quyết hơn nữa. Nhớ tới này tan, tành manh mối, nghĩ đến bản thân muốn đi đâu cái thần bí trong hãng là một gã công nhân. Diệp Thiếu Dương cũng có chút đau đầu, lúc này, cái kia thần bí nhà xưởng phụ cận, đêm khuya trên đường nhỏ. Hai nam tử ôm lấy vai, thoáng qua rằng giặc đi ở đi nhà xưởng trên đường. Hai người một cao một thấp, da thịt ngăm đen, ăn mặc trong hãng thống nhất quần áo lao động. Ngô ca, cái này quá muộn, trở về đi thích hợp không? Đi vào đi không? Vóc dáng cao hỏi, không thành vấn đề, giữ cửa lão thôi theo ta là đồng hương. Với hắn chào hỏi. Chuyện gì không có, vóc dáng thấp nói còn chưa dứt lời. Liền vọt tới ven đường thổ đứng lên, vóc dáng cao vỗ bờ vai của hắn. Ở một bên chiếu ứng, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy một cô nương từ ven đường đi qua. Mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm liếc mắt một cái. Thấy cô nương này vóc người cao gầy, tóc dài xóa vai, trên người mặc bó sát người tê sớt. Bạch bạch eo nhỏ lộ ở bên ngoài, hạ thân là đồng dạng chặt quần sót jean, vóc người đẹp không phản đối, vóc dáng cao trong nháy mắt liền phun máu mũi, tại chỗ ngây người, nương rượu mời thổi một tiếng huýt sáo, muội tử kia cũng không quay đầu lại, hơi chút bước nhanh, chuyện gì xảy ra, vóc dáng thấp ói xong, hồn hồn ngạc ngạc hỏi một tiếng, ngô ca, mỹ nữ a, vóc dáng cao kích động chỉ vào cô em bóng lưng nói rằng. Vóc dáng thấp tập trung nhìn vào, chảy nước miếng nhất thời chảy xuống, cũng không lo bản thân mới vừa thổ quá, hoàn hư yếu nổi, chùi miệng một cái bên nhổ ra dịch dạ dày. Đối với vóc dáng cao nói ra, phía trước chỉ có ngươi Hán, nhất định là ngươi Hán cô nương, đi, đưa tiễn nàng, đúng đúng. Đưa tiễn nàng, hai người dắt dìu nhau, đi nhanh tới, muội tử đừng sợ, chúng ta cũng là khang nhiều, buổi tối nhiều người xấu, chúng ta tiễn ngươi trở lại. Vóc dáng cao hô, muội tử cũng không quay đầu lại, nhưng là không có sợ đến bỏ chạy, chỉ là đi con đường của mình. Hai người nhìn muội tử lắc một cái eo nhỏ phong đồn. Cồn quấy phá, tinh trùng lên óc. Tứ chỉ con mắt hầu như bày đặt lục quang. Ngô ca, ngươi nói cô em này, có phải hay không là đi ra làm kiêm chức? Hắc hắc, Nói bậy, vóc người này, khuôn mặt khẳng định cũng không tệ. Làm sao sẽ đi ra làm kiêm chức? Ngày hôm qua phát người thứ nhất tiền lì xì. Thật bất hạnh không biết là xuyến vẫn là phát sai. Kết quả rất nhiều người không có lãnh được. Sau nửa đêm vừa nặng gửi một cái, phát hiện có người không biết lĩnh. Cái này là muốn bắt khẩu lệnh đến tiền trả bảo trong lãnh. Đêm nay 12 điểm sau đó, một ngày đêm chỉ cho phép phát một cái. Ta sẽ nhiều tu bổ gửi một cái, thuận tiện đem phương pháp nói cho mọi người. Lần thứ hai mong ước mọi người trung thu vui sướng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,